Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Theo như nhu cầu, cửa thứ ba tràng cảnh cùng trước đó vẫn là một cái dạng. Vẫn như cũ là một cái ngàn trượng phạm vi quảng trường. Mà theo lấy bọn hắn xuất hiện, Hồng Lăng cũng lặng yên xuất hiện tại trong sân rộng. Chúc mừng các ngươi xông qua cửa thứ hai. Hồng Lăng cười nhạt một tiếng, vung tay lên, Đông Dương ba người trước mặt liền riêng phần mình xuất hiện mấy thứ đồ. Cùng cửa thứ nhất ban thưởng cũng là giống nhau. Một viên đan dược, một kiện binh khí, 5 viên chân linh đạo quả. Đan dược có thể để minh thần sơ cảnh, trực tiếp tiến vào minh thần trung cảnh. Binh khí cũng là minh thần trung cảnh phối binh. Ngũ hành chân linh đạo quả, cũng là minh thần trung cảnh chân linh đạo quả. Đồng dạng chỉ có thể lựa chọn một loại. Nghe vậy, Mai Tử Hư liền lập tức nói ra. Tiền bối, xin hỏi đan dược này có hay không tác dụng phụ? Đan dược này cùng chân linh đạo quả khác biệt. Mặc dù không ẩn chứa đại đạo, sẽ chỉ tăng cường bản thân ngươi đạo. Từ đó thuận lợi tiến vào minh thần trung cảnh. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tạ tiền bối, Mai Tử Hư lập tức liền lựa chọn đan dược. Cũng tại chỗ ăn vào, đã không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, lại có thể thuận lợi tiến giai, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, lại thực lực gia tăng, cũng có thể tốt hơn đi xông ra một quan. Kiếm công tử cũng lập tức lựa chọn đan dược, cũng cùng Mai Tử Hư, tại chỗ ăn vào. Đối với cái này, Đông Dương cũng là âm thầm khen ngợi, nhưng hắn nhìn trước mắt ban thưởng, lại có chút do dự. Hắn đối với tiến vào minh thần trung cảnh rất có nắm chắc. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu là lựa chọn một viên chân linh đạo quả, vậy liền có thể mang đi ra ngoài, cho phía ngoài bằng hữu. Giống như là gia luật mộng, bọn hắn không có năng lực một mình thành thần. Vậy liền cần mình giúp bọn hắn một chút. Chân linh đạo quả không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Là để cho mình nhanh chóng tiến giai, gia tăng thực lực. Vẫn là lãng phí một chút thời gian, từ đó vì người khác sáng tạo một cái tương lai. Đông Dương càng có khuynh hướng cái sau, cho nên hắn tại ngắn ngủi do dự về sau, liền lựa chọn một viên thủy chi đạo chân linh đạo quả. Hồng Lăng cũng có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi vì sao không tuyển chọn đan dược? Ta nói qua vậy không có bất luận cái gì tác dụng phụ, có thể để ngươi nhanh chóng tiến giai." Từ đó tốt hơn xông ra mặt cửa ải. Vì sao muốn lựa chọn chân linh đạo quả? Chẳng lẽ ngươi phải dùng? Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư cũng rất là không hiểu. Muốn nói Đông Dương không nghĩ ra mấu chốt trong đó, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đông Dương cười cười, vãn bối không cần chân linh đạo quả. Nhưng vãn bối ở bên ngoài bằng hữu cần. Bọn hắn không thể một mình thành thần. Vậy ta mang đi ra ngoài một khỏa chân linh đạo quả, liền có thể nhiều giúp một cái người. Về phần vãn bối tiến giai, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, lãng phí một chút thời gian, vì một cái bằng hữu sáng tạo một cái tương lai. Đối vãn bối tới nói, đây là đáng giá. Nghe vậy, Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư đều là ngầm cười khổ. Bọn hắn ở bên ngoài cũng có thân bằng, nhưng bọn hắn vẫn là càng có khuynh hướng mình tu hành. Hồng Lăng mỉm cười, người như thế vì người khác suy nghĩ, hoàn toàn chính xác rất khó được, nhưng cũng rất ngu ngốc. Tu hành dù sao cũng là chuyện cá nhân, người có thể giúp bọn hắn nhất thời, không giúp được một thế. Vãn bối minh bạch, nhưng vãn bối vẫn có thể giúp một cái là một thanh. Dù sao bằng hữu một trận, vạn nhất bởi vì ngươi lần này lựa chọn mà để phía sau vượt quan thất bại, ngươi sẽ hối hận sao? Đông Dương mỉm cười, nói, sẽ không, bởi vì tất cả khả năng, vãn bối đều đã nghĩ đến. Hồng Lăng cười ha ha, không thể không nói, ngươi là qua nhiều năm như vậy, ta gặp qua đặc biệt nhất một cái. Đã ngươi đã có lựa chọn, như vậy tùy ngươi đi. Tạ tiền bối, chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức đối Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư nói ra. Các ngươi trước hết luyện hóa một chút đan dược dược lực. Tốt nhất có thể đi vào minh thần trung cảnh. Ta sẽ giúp các ngươi cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư gật gật đầu, lập tức ngay tại chỗ khoanh chân, bắt đầu luyện hóa đan dược dược lực. Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Chờ tất cả mọi người xuất hiện về sau, Đông Dương liền phát hiện, vậy mà một người cũng không thiếu, đều thành công thông quan. Phần thưởng của bọn hắn cùng mình cũng giống vậy. Ngoại trừ những cái kia tòng thần vực mà đến chúng thần bên ngoài, Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Trần Văn lựa chọn đều là đan dược, lại đều cùng Kiếm công tử, Mai Tử Hư cũng làm trận ăn vào, sau đó bắt đầu tĩnh tọa. Ban thưởng các ngươi đều đã tuyển, vậy thì bắt đầu cửa thứ ba. Hồng Lăng biến mất, trên quảng trường lập tức liền xuất hiện từng đạo quang ảnh, đồng dạng là tản ra đủ loại khí tức. Tình huống cùng cửa thứ hai tương tự, chỉ là bọn hắn khí thế lại không còn là minh thần trung cảnh, mà là minh thần đỉnh phong. Bất quá, những này minh thần đỉnh phong quang ảnh, số lượng so với cửa thứ hai mất đi một nửa, nhưng vẫn là 200-300 người, 200-300 cái minh thần đỉnh phong. Khó trách chưa hề đều không ai có thể xông qua cửa thứ bảy. Lúc này mới cửa thứ ba đều như vậy, phía sau 4 quan, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Đông Dương cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. 200-300 cái các đạo cao thủ, dung không được bất luận kẻ nào coi nhẹ. Đông Dương, người không có lựa chọn đan dược. Tiêu Hồng Vân đột nhiên nói với Đông Dương. Không có, chấm ngoặc kép, Tiêu Hồng Vân nhẹ a một tiếng. Nói, nếu ngươi lựa chọn đan dược, liền có thể ở chỗ này tiến vào minh thần trung cảnh. Xông qua cửa thứ ba, chắc hẳn cũng sẽ đạt được có thể trực tiếp tiến vào minh thần đỉnh phong đan dược. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần đi vào minh thần đỉnh phong, chắc hẳn cũng có thể lại xông mấy quan, từ đó đạt được càng kinh người ban thưởng. Cơ hội như vậy, vì sao không muốn? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Minh thần đỉnh phong có thể làm được sự tình, ta hiện tại cũng có thể làm được, cho nên cũng không có khác biệt quá lớn. Về phần ta lựa chọn chân linh đạo quả, chỉ là vì sau khi ra ngoài giúp một chút ta kia không thể thành thần bằng hữu. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Nhưng lập tức, Tiêu Hồng Vân liền cười nói, nhưng ngươi dạng này lựa chọn, chưa hẳn chính là đối tốt với bọn họ. Ngươi phải biết, thành thần về sau, sớm tối đều muốn tiến vào thần vực, nơi đó cũng không giống như các ngươi Vân Hoang bình tĩnh như vậy. Vậy bọn hắn tiến vào thần vực liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà lại, nhập thánh đỉnh phong tại Vân Hoang là đỉnh tiêm cao thủ, cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ, nhưng đến thần vực, minh thần cảnh chỉ có thể coi là tầng dưới người tu hành, phụ thuộc, thậm chí là bị người nô dịch, còn không bằng tại Vân Hoang tiêu diêu tự tại, bình yên sống quãng đời còn lại. Đông Dương cười cười, những này ta đều hiểu, cho nên ta sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội, lựa chọn thế nào còn muốn quyết định bởi tại bọn hắn, tiếp tục mạo hiểm leo lên, vẫn là bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Ta sẽ không can thiệp. Ngươi vì cho người khác một cái cơ hội, lại từ bỏ mình một cái cơ hội thật tốt, có phải hay không có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi? Ta không cảm thấy, bước vào minh thần đỉnh phong, với ta mà nói chỉ là chuyện sớm hay muộn, đơn giản chính là một chút thời gian vấn đề. Nhưng cho người khác cơ hội, có lẽ cũng chỉ có lần này. Ngươi cho rằng minh thần sơ cảnh ngươi, cùng minh thần đỉnh phong ngươi, thực lực tổng hợp không sai biệt lắm sao? Đông Dương cười nhạt nói, chênh lệch tự nhiên là có, nhưng ta cũng không cho rằng kém như vậy cách. Ở chỗ này có thể quyết định cái gì? Có ý tứ gì? Không có cái gì ý tứ, chỉ là dựa vào đan dược tiến giai là có thể gia tăng thực lực của mình không có sai. Nhưng này cũng không thể gia tăng mình đối đạo cảm ngộ. Cho nên loại cảnh giới này gia tăng chỉ là đan điền chân nguyên cùng thần hồn cường độ mà thôi. Đối tự thân đạo cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên ta không cho rằng kia chân nguyên cùng thần hồn tăng cường có thể quyết định tại đây cái gì. Tiêu Hồng Vân giật mình cười một tiếng, nói, người nghĩ thật đúng là xa. Bất quá, ta vẫn như cũ cảm giác ngươi từ bỏ cơ hội như vậy có chút không đáng. Có lẽ vậy, Đông Dương liếc nhìn một chút kia trên quảng trường quang ảnh. Nói, cửa thứ ba đã có thể bắt đầu. Lần này, chỉ sợ là các ngươi trước một bước. Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư đều tại luyện hóa đan dược. Cái này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cho nên Đông Dương muốn chờ. Mà Tiêu Hồng Vân những người kia, bọn hắn thấp nhất đều là minh thần trung cảnh. Căn bản không có người đi luyện hóa đan dược. Tự nhiên không cần chờ đợi. Tiêu Hồng Vân, Bạch Vân Phi cùng Sư Lâm những người dẫn đầu này, cũng không khỏi nhìn về phía đồng bạn của mình. Bọn hắn là minh thần đỉnh phong, còn có lòng tin nhất định đi xông cửa thứ ba. Nhưng bọn hắn đồng bạn lại chỉ là minh thần trung cảnh. Muốn xông, liền muốn đối mặt không nhỏ phong hiểm. Những này minh thần trung cảnh thần, nhưng không có một cái chùn bước. Bọn hắn tòng thần vực đi vào cái này, cũng không phải chỉ cần hai cửa trước điểm này ban thưởng. Vậy thì đối với bọn họ tới nói căn bản không có cái gì dùng. Có thể nói, cửa thứ ba mới là bọn hắn bắt đầu, lại há có thể lùi bước. Vậy chúng ta trước hết xông đi. Bạch Vân Phi đối hai người đồng bạn gật gật đầu. Lập tức, ba người liền cùng khi thì động, rơi vào giữa sân. Trong chốc lát, Bạch Vân Phi ngoài thân lại lần nữa toát ra một cái màu lam bong bóng, đem ba người bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, trong sân những cái bóng kia cũng nhao nhao mà động, đủ loại khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Mấy cái có được phong chi đạo quang ảnh dẫn đầu giết tới, kiếm mang đồng thời rơi vào màu lam bong bóng bên trên. Trầm đục tiếng vang lên, mấy cái này quang ảnh vậy mà đồng thời bị đẩy lui. Màu lam bong bóng bên trên cũng vẻn vẹn tràn lên tầng tầng gợn sóng, cũng không có bị kích phá. Ba người cấp tốc xông về trước phong. Bạch Vân Phi toàn lực duy trì thủy chi đạo, mà hắn hai người đồng bạn cũng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợt công kích thứ nhất quá khứ, ngay sau đó liền lại có mấy đạo quang ảnh sát đến. Bọn hắn trên thân kiếm khí tức không còn là phong, mà là hủy diệt. Tiếng trầm lại vang lên, kia mấy đạo hủy diệt kiếm ánh sáng cưỡng ép đánh tan màu lam bọt khí. Nhưng bọn hắn lực công kích cũng bị kịch liệt suy yếu. Cũng liền tại lúc này, Bạch Vân Phi hai người đồng bạn nhao nhao xuất thủ, đem cái này mấy đạo hủy diệt công kích toàn bộ đánh lui. Ba người phối hợp ngược lại là thiên y vô phùng. Bạch Vân Phi thủy chi đạo, ẩn chứa mới vừa cùng nhu. Bản thân hắn cũng là minh thần đỉnh phong. Coi như hắn màu lam bong bóng sẽ bị địch nhân cưỡng ép đánh tan, nhưng lực đạo cũng là còn thừa không có mấy, đủ để bị đồng bạn của hắn nhẹ nhõm ngăn lại. Tinh thần công kích đánh tới, kết quả cũng không có cái gì cải biến. Có lẽ tinh thần công kích thuộc về lực lượng vô hình, nhưng Bạch Vân Phi chỗ ngự sử màu lam bong bóng cũng không vẻn vẹn là hữu hình lực lượng, kia càng giống là nhập thánh thần vực, đồng dạng có thể trên phạm vi lớn suy yếu địch quân tinh thần công kích lực lượng. Cứ như vậy, Bạch Vân Phi toàn lực duy trì hạ màu lam bong bóng, liền thành bọn hắn mạnh nhất phòng ngự. Mặc kệ là dạng gì công kích, lực lượng hoặc là bị hoàn toàn triệt tiêu, hoặc là trên phạm vi lớn suy yếu, căn bản không thể chân chính uy hiếp được ba người bọn họ. Nhìn xem Bạch Vân Phi ba người tại một đám minh thần đỉnh phong quang ảnh cuồng oanh loạn tạc dưới, vẫn như cũ là hữu kinh vô hiểm từng bước hướng về phía trước, Đông Dương cũng là âm thầm tán thưởng. Những này trận danh người dẫn đầu, quả nhiên là không có một cái nào là loại lương thiện. Cái nào đều có để cho người ta sợ hãi than phi phàm thủ đoạn. Bất quá, cái này cũng nằm trong dự liệu. Tòng thần vượt đến vân hoang dạng này cấp thấp thế giới, nhưng là muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Nếu là vẻn vẹn dừng bước tại cửa thứ ba, vậy bọn hắn trả ra đại giới liền triệt để trôi theo dòng nước, không có một chút ý nghĩa. Giống như chết tại Đông Dương trong tay Lưu Hoành ba người. Bọn hắn thực lực cũng là ai cũng có sở trường riêng, nhất là Lưu Hoành tốc độ. Chỉ bằng điểm này, hắn liền có thể bình yên thông qua cửa thứ ba. Chỉ tiếc bọn hắn tại vân hoang quá càn rỡ, quá không kiêng nể gì cả, lúc này mới chết tại Đông Dương trong tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.